Chương 361, Quỷ dị Tô Hạo Thiên. Chương 361, Quỷ dị Tô Hạo Thiên tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết lâm phòng, ngươi nói hắn không phải phụ thân ta, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền chấn kinh tột đỉnh, một đôi rừng rừng con ngươi nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn xem lâm phòng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tô Huyền, ngươi không nên tới gần hắn. Hắn căn bản cũng không phải là phụ thân ngươi. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Huyền, thậm chí, ta ngay cả hắn có còn hay không là một cái còn sống người đều không xác định. Thập sao Tô Huyền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tuyết bạch tay phải che cái miệng nhỏ nhắn, con mắt trừng lớn lớn, gắt gao nhìn xem Tô Hạo Thiên, có chút khó mà tiếp nhận. Nàng từ nhỏ đã cùng phụ thân sinh hoạt chung một chỗ, phụ thân cực kỳ sủng ái nàng, coi nàng là làm công chúa bồi dưỡng. Tuy nhiên, mấy năm gần đây phụ thân nàng tựa hồ phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, nhưng nàng vẫn như cũ yêu mình phụ thân. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong lại nói cho nàng nói đây không phải là phụ thân nàng, nàng trong lúc nhất thời làm sao có thể đủ tiếp chịu. Tô Huyền bằng trực giác cho rằng, Lâm Phong là sẽ không lừa nàng xú tiểu tử, ta chịu đủ ngươi lúc này. Tô Hạo Thiên nộ giống một tiếng, nói ra, ngươi cầu dẫn nữ nhi của ta cũng là thôi, hiện tại thế mà dùng yêu ngôn mê hoặc nữ nhi của ta. Ly gián chúng ta cha và con gái ở giữa cảm tình, đơn giản ác độc cùng cực, phát dồ yêu vật, ngươi đến là cái gì chính mình? Rõ ràng nhất. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, ngươi có thể lừa qua Tô Huyền, cũng có thể lừa qua tiền thúc lừa qua Tô gia bất cứ người nào, nhưng ngươi không thể gạt được con mắt ta. Xú tiểu tử, ta mặc kệ ngươi. Tô Hạo Thiên nhãn lòng đen bên trong lệ mang lóe lên, chuyển qua Tô Huyền bên người, thấp giọng quát nói, tiểu Huyền. Lập tức tới đây cho ta phụ thân, ta nghe được Tô Hạo Thiên triệu hoán, Tô Huyền vô ý thức hướng phía trước đi đến. Nhưng là, khi nàng hướng về phía trước mở ra hai bước thời điểm, nhưng lại mạnh mẽ xem nhớ tới Lâm Phong lời nói, nhất thời liền dừng lại. Nàng ánh mắt ở Tô Hạo Thiên hòa Lâm Phong ở giữa không ngừng di động, không biết nên tin tưởng người nào. Tô Huyền, ngươi không tin ta? Lâm Phong từ tốn nói. Ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là Tô Huyền trên mặt lộ ra gian nan thần sắc. Nàng dù sao cũng là một phàm nhân, là một cái bình thường nữ hài tử, làm sao có thể như Dừng Phong làm như vậy ra quả quyết định. Tiểu Huyền, ngươi tình nguyện tin tưởng cái tiểu tử thối kia, cũng không tin phụ thân ngươi là không phải Tô Hạo Thiên. Nhìn thấy Tô Huyền đứng ở nơi đó bất động, khi toàn thân run rẩy, giận dữ hét. Phụ thân, ta thật xin lỗi. Tô Huyền dãy rùa hồi lâu, mạnh mẽ dùng hàm răng cắn môi, đối Tô Hạo Thiên đại vừa nói, phụ thân. Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề sao? Tiểu Huyền, ngươi? Tô Hạo Thiên sắc mặt đại biến, hai mắt thần sắc cảm đạm, một bên lắc đầu một bên thở dài. Tiểu Huyền, ngươi chung quy là lựa chọn tin tưởng hắn, mà không phải tin tưởng ta người phụ thân này đây. Hắn thần sắc tiêu điều, trên thân khí thế đột nhiên biến mất, tựa như là lập tức hàng 10 tuổi, tâm lực tiểu tụy. Tô Huyền nhìn thấy Tô Hạo Thiên bộ dáng này, trong lòng lập tức hồi tưởng lại khi còn bé cùng với phụ thân vui sướng thời gian, tâm loạn như ma. Chỗ nào còn có thể cứng rắn lên tâm địa qua để ra nghi vấn. Phụ thân nàng thất hồn lạc phách hướng phía Tô Hạo Thiên đi qua, vừa đi vừa nói, phụ thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, là Tiểu Huyền không tốt, chọc giận ngươi sinh khí tức giận. Ta thể về sau sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Nhưng là, Tô Huyền không có phát hiện là, Tô Hạo Thiên tiêu điều thần sắc chợt thay đổi, một loại cực kỳ quỷ dị thần sắc xuất hiện ở trên mặt hắn anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Tô Hạo trời đãi đến Tô Huyền cách hắn còn có không đến một mét thời điểm, đống nhiên nhô ra tay phải hướng về Tô Huyền chỗ tới, sắc bén đã vô cùng. A, Tô Huyền bị Tô Hạo Thiên đột như lai động tác dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Nàng nhìn qua một mặt dữ tợn phụ thân, là như thế lạ lẫm cùng khủng bố, một loại lạnh lẽo thấu xương chạy khắp nàng toàn thân, để cho nàng đi vào rơi xuống hầm băng, thế giới một vùng tăm tối. Yêu vật, chớ có cản rỡ lúc này. Vẫn đứng ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt quan sát Lâm Phong hai tay động. Hai tay của hắn 10 ngón tay xuề ra, từng đạo yêu ớt tơ nhện sợi trả cờ giả kích bắn mà ra, trong khoảnh khắc dính tại Tô Huyền trên thân. Khôi lỗi thuật theo Lâm Phong 10 ngón động tác, Tô Huyền nguyên bản yếu đuối không trải qua phong thân thể lại đột nhiên trở nên nhanh như thiểm điện. Ở Tô Hạo Thiên đại tay sắp bắt lấy nàng trong tích tắc trong nháy mắt hướng hữu lướt ngang tam xích, hiểm mà hiểm né qua Tô Hạo Thiên công kích. Sau đó, nàng thân hình như điện, thối lui đến Lâm Phong bên người. Cho đến lúc này, Tô Huyền thân thể mới một lần nữa trở về hình dáng ban đầu, mềm nhũn té ở Lâm Phong trong ngực. Tô Huyền, ngươi không sao chứ? Lâm Phong một tay lấy Tô Huyền ôm lấy, quan tâm hỏi. Vừa rồi tình thế nguy cơ, Lâm Phong chỉ có thể thi triển khôi lỗi thuật cưỡng ép khống chế Tô Huyền thân thể, làm ra hàng loạt độ khó cao động tác, đem theo Tô Hạo Thiên thủ xuống cứu ra. Nhưng là, Tô Huyền dù sao chỉ là một người bình thường, không có luyện võ qua công, cao như thế độ khó khăn động tác đã là đối nàng thân thể tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng là, Tô Huyền theo Lâm Phong trong ngực chậm rãi mở mắt ra, nước mắt như sau, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Hạo Thiên, thống khổ nói ra, chẳng lẽ hắn thật không phải phụ thân ta? Vậy ta phụ thân lại đi nơi nào? Cùng trên thân thể đau xót so sánh với, Tô Huyền trong nội tâm càng là đau đớn, hắn căn bản cũng không phải là phụ thân ngươi. Lâm Phong một bên đem một cỗ tinh thuần năng lượng đưa vào Tô Huyền trong cơ thể làm liệu thương, một bên nhẹ nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần phụ thân ngươi còn sống, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Tô Huyền nói xong, nghèo đầu, liền té xỉu ở Lâm Phong trong ngực. Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ, lông mi dài bên trên dính đầy nước mắt, nhượng Lâm Phong nhìn không khỏi một trận đau lòng. Xú tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần khả năng chùi được. Nhìn thấy Tô Huyền ngất đi, Tô Hạo Trời cũng không có lo lắng, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Phong dạy đặc cười một tiếng, nói ra, nói cho ta biết ngươi là thế nào phát hiện ta sơ hở. Làm sao không trang, tên giả mạo Lâm Phong chậm rãi đem Tô Huyền đặt ở trên ghế salon, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ chính mình bí mật tiết lộ ra ngoài sao? Tiết lộ ha ha ha. Tô Hạo Thiên ngửa mặt lên trời một trận cười to, đắc ý nói ra, ngươi lập tức sẽ chết. Chẳng lẽ một người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện, đem ta bí mật tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể giết chết ta? Lâm Phong cười cười, nói ra. Đương nhiên. Tô Hạo Thiên ngạo nghễ nói ra, thực lực ngươi tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng lại xa xa không phải đối thủ của ta. Ngươi cũng đã biết, vừa rồi giao thủ ta chỉ thi xuất 3 phần lực. Ồ, ngươi cứ như vậy khẳng định ta vừa rồi thi xuất toàn lực? Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nói ra. Hư xú tiểu tử, ngươi thiếu cho ta dở trò gian, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hạo chăn trời Lâm Phong lời nói làm cho có chút trong lòng không, nghiêm nghị nói ra, nói đi, nói cho ta biết ngươi là thế nào nhìn ra ta sơ hở. Tốt ta, nói cho ngươi cũng không sao, để ngươi bị chết minh bạch một chút. Lâm Phong tử tốn nói, tay ngươi bại lộ thân phận của ngươi. Tay ta Tô Hạo Thiên không khỏi sững sờ, đại hành chuyên trúc mặt sùng. Không tệ, cũng là tay ngươi. Lâm Phong nói ra, vừa rồi ta và ngươi giao thủ qua, từng theo tay ngươi tiếp xúc qua. Trên tay ngươi không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, một mảnh rét lạnh, tuyệt không có khả năng này là một người sống tay. Thì ra là thế sao? Tô Hạo Thiên gật gật đầu. Để cho ta ngẫm lại, ngươi cái này yêu vật là từ lúc nào bắt đầu giả mạo Tô Huyền phụ thân? Lâm Phong một bên suy tư vừa nói. Ta nhớ được Tô Huyền nói qua một câu nói như vậy. Từ khi mẫu thân của nàng sau khi chết nơi này liền rốt cuộc không phải nhà nàng, muốn đến hẳn là theo lúc kia bắt đầu đi. Đặc sắc, đặc sắc. Tô Hạo Thiên vuốt thủ trưởng, vừa cười vừa nói. Ngươi thật có chỗ hơn người, khổ sở có thể mê đảo nhà ta Tiểu Huyền, để Tiểu Huyền như thế si mê. Như thế nói đến, Tô Huyền mẫu thân chết là ngươi một tay sách lược? Lâm Phong dày đặc nói ra. Không, không phải như vậy. Tô Hạo Thiên khoát khoát tay, nói ra. Ta làm sao lại hại chết thê tử của ta? Đâu phải biết, nàng là đời ta yêu nhất nữ nhân. Cho dù là ta chết, ta cũng sẽ không xuống tay với nàng. Yêu vật, bị ta vạch trần bộ mặt thật sự thế mà còn dám giả mạo Tô Huyền phụ thân. Lâm Phong quát. Giả mạo ta? Vì sao muốn giả mạo ta? Vốn chính là Tô Huyền phụ thân, Tô Hạo Thiên. Tô Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem Tô Hạo Thiên. Từng chữ nói ra. Hắn tin tưởng dưới loại tình huống này, Tô Hạo Thiên hoàn toàn bộ không cần thiết nói dối. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể là có ẩn tình khác. Chuyện này phát sinh ở 3 năm trước đó một buổi tối. Tô Hạo Thiên dùng thanh âm trầm thấp nói ra, ngày đó ta bất thình lình tiếp vào Đông Nam Đại khu Thương Mậu Hiệp hội Phó hội trưởng mời, qua Hoa Hải tham gia Thương Mậu tọa đàm hội. Lúc ấy ta rất kỳ quái. Bởi vì mỗi năm một lần đại hội thương mại còn có 3 tháng mới tổ chức, nhưng là từ đối với phó hội trưởng tôn kính cùng tín nhiệm, ta cũng không có hỏi nhiều. Nhắc tới cũng đúng dịp, luôn luôn không thế nào ưa thích đi lại Dung Dung, à, cũng chính là Tô Huyền mụ mụ, rất hiếm thấy nói muốn cùng ta cùng đi Hoa Hải chơi một chuyến. Cho nên, ta liền mang theo nàng cùng một chỗ lái xe đi Hoa Hải. Nói đến đây, Tô Hạo Thiên trên mặt lộ ra một loại thống khổ cùng hối hận biểu lộ, hai tay dùng lực xé rách tóc, khàn giọng nói ra, nếu như lúc ấy ta cự tuyệt Dung Dung không mang theo nàng qua, cũng sẽ không có hậu giải quyết tình phát sinh. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh, Lâm Phong hỏi. Dung Dung nàng rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp, là cái hiếm thấy đại mỹ nữ. Tô Hạo Thiên thì thào nói ra, nữ nhi của ta Tiểu Huyền tuy nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng mẹ của nàng so ra lại là kém xa. Chẳng lẽ là Lâm Phong nghĩ đến một loại khả năng? Người đoán được không sai, là Hồng Nhan Họa Thủy. Tô Hạo Thiên nói ra, chúng ta ở Hoa Hải du ngoạn thời điểm, gặp phải một người mặc hắc sắc hòa phục trung niên nam tử, hắn thấy một lần Dung Dung liền lộ ra dâm tà bộ dáng. Nhưng là, hắn lúc ấy cũng không có cử động gì, ta cũng không có để ở trong lòng. Chờ một chút, ngươi nói người kia ăn mặc kimono, chẳng lẽ là Đông Doanh Lâm Phong thất kinh hỏi? Có lẽ là đi, cũng không đáng kể. Tô Hạo Thiên cười khổ nói, chúng ta ở lái xe về Tô Hàng thời điểm, trên đường đi qua một tòa cầu hình vòm. Không biết là nguyên nhân gì xe đột nhiên mất khống chế, xông vào trong sông. Sau đó thì sao, Lâm Phong hỏi? Ta không biết. Tô Hạo Thiên Diêu lắc đầu, nói ra, chờ ta khi tỉnh dậy, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Mà thê tử của ta Dung Dung, lại sớm đã không thấy tăm hơi. Tới giờ của tác giả gì chú bị chém gió về Nhật đây.